Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 519, góc truyện audio.com, 59.519, còn như là vì sao mà vui thì tương đương. Trình Tử Giai dựa vào một lãnh đạo cấp cao của giải trí tinh quang mới được tham gia vào bộ phim Mong Em của nhiều năm sau vẫn rực rỡ mà Diệp Sơ Dương đóng. Với tình hình lúc đó, dẫu rằng Ôn Phi Vũ là thái tử gia của giải trí tinh quang bất luận có ghét Trình Tử Giai tới mức nào thì anh ta cũng không cách nào ngăn chặn được. Dù gì thì sau lưng người ta cũng có một vị Big Boss. Mà dựa vào bản lĩnh của Ôn Phi Vũ thì chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ mà thôi. Bây giờ thì ngon rồi. Sau khi xảy ra chuyện của Trình Tử Giai, người ta không chỉ bình luận sau khi cái chết của cô ta xảy ra mà người gọi là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cũng bị cư dân mạng bới ra được. Tiếp sau đó thì vị lãnh đạo cấp cao đó phải ngồi tù. Bây giờ vị lãnh đạo đó vào tù rồi thì hầu hết quyền lực trong công ty đã rơi vào tay của Ôn Phi Vũ. Tới lúc này có thể nói là danh hiệu thái tử gia giải trí tinh quang của anh ta được coi là danh chính ngôn thuận rồi. Cảm tưởng như là ông đây bây giờ ở công ty đã có thể diễu võ dương oai được rồi. Kể ra một tràng xong thì Ôn Phi Vũ cười như một tên dở hơi. Tất nhiên là thời khắc này tuy Diệp Sơ Dương cảm thấy rất buồn cười nhưng cô vẫn cố nhịn. Cô đưa tay ra vỗ vào vai thanh niên rồi nhấn mạnh. Làm cho tốt nhé, tất nhiên rồi, Ôn Phi Vũ cười he he một tiếng. Còn lúc này, Hà Khâm ở bên cạnh nghe xong cuộc đối thoại liền chớp chớp mắt rồi có chút nghi hoặc hỏi. Nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy phản ứng của cư dân mạng với vai diễn của Trình Tử Giai rất lớn. Cậu định làm thế nào? Sau khi Trình Tử Giai tự sát và công bố những chuyện bại hoại mà mình từng làm trước kia thì cư dân mạng quả thật là vừa yêu vừa hận Mong Em của nhiều năm sau vẫn rực rỡ. Yêu, là yêu bộ phim này, bọn họ biết được những cái xấu xa đen tối của xã hội được ẩn giấu trong giới giải trí. Còn hận thì dĩ nhiên là hận những kẻ làm ra chuyện tồi tệ hại chết bao nhiêu người như Trình Tử Giai. Vì vậy mà sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, mọi người đồng loạt nói rằng sẽ không đi xem bộ phim này nữa. Nó cũng giống như sự việc lúc trước giữa Tạ Linh Tê và Vu Vũ Hân vậy. Nghĩ như vậy thì tương đương. Bộ phim Mong Em của nhiều năm sau vẫn rực rỡ này thật sự trở thành bộ phim đen đủi nhất của năm nay chứ không phải là một trong những bộ phim đen đủi nữa rồi. Nghĩ một hồi thì Hà Khâm vẫn vô cùng thành thực chớp chớp mắt nói. Nói thật lòng là tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bộ phim mà mình tiếp nhận lại đến mức dầu sôi lửa bỏng như này. Ôn Phi Vũ, Nhiễm Giai Hàm, Diệp Sơ Dương, tùy anh nói vậy trên thực tế là không sai, nhưng mà ý, hiện tại có 3 diễn viên chính và một nhà đầu tư ở đây, anh nói những lời như này sẽ bị đánh đó. Trong lòng Diệp Sơ Dương thầm cảm khái một tiếng, cuối cùng cô nhìn Ôn Phi Vũ với ánh mắt vô cùng phức tạp rồi gật gật đầu với Hà Khâm. Anh nói đúng lắm, Ôn Phi Vũ, chàng thanh niên cạn lời im lặng một hồi, cuối cùng vẫn ngồi ngây ra mà không có lời lẽ gì phản bác lại được. Bởi vì thực tế đã chứng minh rằng bất luận là Hà Khâm hay Diệp Sơ Dương đều nói chính xác. Nghĩ tới đây, Ôn Phi Vũ chỉ đành im lặng thở dài một tiếng. Sau đó anh ta chống cằm rồi nói trong sự bất lực. Đúng đó, tôi cũng không hề nghĩ là mình lại đen đủi như vậy, bộ phim đầu tiên mà tôi đích thân đầu tư đấy, tất cả đều bị hủy hoại trong tay ả Trình Tử Giai này. Câu này nói ra tương đương, quả thật vô, góc truyện audio.com. Cùng chính xác, Trình Tử Giai tự mình gây ra chuyện, và chuyện của Tạ Linh Tê suy cho cùng cũng là do Trình Tử Giai bày ra. Cách chương.